Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2214, góc truyện audio.com. Cổ Trần nhìn nàng rất lâu, trông thấy hai mắt Mỹ Đỗ Toa kiên định, trong lòng liền biết một khi nàng đã quyết định thì những người khác không cách nào thay đổi được. Sau khi suy tư thật lâu, Cổ Trần mới nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, trong lòng ít nhiều cũng có chút bất đắc dĩ. Vị nữ hoàng này quá chủ kiến, quá bá đạo, hơn nữa có ý nghĩ của mình, muốn nắm giữ một cỗ lực lượng đến giúp hắn. Có lẽ Mỹ Đỗ Toa chỉ muốn làm một người có thể chính thức đi theo Cổ Trần chinh chiến cửu thiên, chứ không phải một cái bình hoa vô dụng. Đây là ta đặc biệt chế tạo ra tặng cho nàng. Chỉ thấy Cổ Trần lật tay lại, phía trên lơ lửng một chiếc gương, bên trong ẩn chứa vô tận hàn khí còn có vô số đạo văn. Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy cái gương này, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hơi thở tấm gương này thật là mạnh, là một kiện thiên bảo sao? Thiên bảo nàng nói chính là thiên đạo chí bảo. Cổ Trần gật đầu nói. Không sai, đây là một kiện thiên đạo chí bảo, vốn là hạo thiên bảo vật hạo thiên kính, về sau bị ta đoạt được dung nhập thiên đạo chi luân, uy lực càng mạnh hơn. Tặng nàng phòng thân, nói xong, Cổ Trần đưa chiếc gương này cho Mỹ Đỗ Toa. Nàng không có từ chối, mà vui vẻ thu vào, ánh mắt nhìn Cổ Trần lóe lên một chút nhu tình, sau đó lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Ta đi đây, lúc đại chiến xảy ra, không phải cửu thiên vẫn diệt chính là ta chiến bại bỏ mình, không có cách nào chăm sóc nàng. Cổ Trần nói xong nhẹ nhàng xoa gương mặt Mỹ Đỗ Toa, trong mắt lộ ra một tia không nỡ. Ta, Cổ Trần đang muốn mở miệng lại bị một luồng khí lạnh bao phủ. Ông, vừa nói xong, một luồng hơi lạnh đánh tới, Mỹ Đỗ Toa trực tiếp đóng băng bốn phía, tiếp theo đánh văng Cổ Trần ra khỏi băng cung. Lăn, lề mề chậm chạp, cửu thiên không chết, ngươi đừng tới gặp ta. Trong băng cung truyền đến giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa, khiến Cổ Trần có chút giờ khóc giờ cười, vậy mà đánh hắn văng ra ngoài. Thế nhưng Cổ Trần biết rõ, hiện tại không phải là thời điểm nữ nhi tình trường, sau khi nhìn băng cung thật sâu, hắn dứt khoát quay người bước vào hư không, nháy mắt không thấy bóng dáng. Chủ nhân, chờ ta một chút, đột nhiên trong tinh vực truyền tới một tiếng gọi thê lương, 10 viên tinh cầu bọc lấy vô tận hàn khí phá không bay đến, muốn đi theo Cổ Trần. Nhưng đáng tiếc đã không thấy bóng dáng Cổ Trần, hơn nữa, trong băng cung tràn ra một cỗ khí tức trực tiếp giam cầm tinh linh, để nó triệt để dừng lại ở đó. Xoạt, một khắc sau tinh linh bi phẫn phát hiện, mình lại biến thành một chuỗi hạt châu, rơi vào trong tay Mỹ Đỗ Toa, suýt nữa thì hỏng mất. Tinh linh run lẩy bẩy, không dám lên tiếng nữa, mắt thấy không thể theo Cổ Trần rời đi, nội tâm dứt khoát nhận mệnh. Đi đi, người đàn ông của ta, đi hoàn thành việc của ngươi, ta sẽ ở phía sau ngươi, theo ngươi đi chinh chiến cửu thiên, chăm chết không hối. Mỹ Đỗ Toa yên lặng nhìn bóng lưng Cổ Trần biến mất, trong lòng xẹt qua từng đạo suy nghĩ. Nàng không biết Cổ Trần đã trải qua cái gì, chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên đến thăm khiến cho nàng rất bất ngờ. Hai người vừa gặp mặt đã đánh một trận, đương nhiên kết quả không cần nói cũng biết, về sau đã trải qua cái gì, chỉ có hai người mới biết. Tóm lại, Cổ Trần rời đi, Mỹ Đỗ Toa không có đi theo hắn, bởi vì nàng muốn thu nạp lực lượng cực hàn chi địa đến giúp đỡ người đàn ông của mình. Góc truyện audio.com. Tinh linh, chúng ta cũng xuất phát thôi, cực hàn chi địa chỉ có thể có một vị chúa tể, hàn băng chi chủ đời trước đã chết vô số năm. Lần này, hàn băng chi chủ chỉ có một cái. Mỹ Đỗ Toa nói xong, trong mắt lộ ra một cỗ hàn mang kinh người, thời không cũng bị trực tiếp đóng băng. Đương nhiên hàn băng chi chủ là nữ chủ nhân vĩ đại, anh minh thần võ tuyệt thế vô song, người gặp người thích khuynh đảo chúng sinh rồi. Tinh linh lập tức nói ra một câu. Lần này tinh linh tâng bốc rất thanh thoát, dài dòng nữa, phong ngươi. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói một câu, dọa cho tinh linh giật mình, sợ hãi. Chỉ thấy nàng bước ra khỏi băng cung, vung tay lên thăm dò, cả tòa băng cung ầm ầm bay vào trong tay, hóa thành một tòa cung điện nhỏ nhắn. Bạch, một khắc sau, Mỹ Đỗ Toa đạp lên tinh không, dẫm lên vô tận hàn khí bay đến một mảnh cấm khu trong cực hàn chi địa, nơi đó là nơi hàn băng chi chủ vẫn lạc. Cũng chính là nơi truyền thừa, tiến vào bên trong, thu hoạch được truyền thừa của hàn băng chi chủ đời trước mới có thể trở thành hàn băng chi chủ đời tiếp theo. Nhưng Mỹ Đỗ Toa không muốn lấy truyền thừa của người ta, mà là muốn đánh nổ chỗ đó, triệt để kết thúc sự tồn tại của hàn băng chi chủ đời trước, cách chương.